9 chương kỳ án phạt đoàn đào tử khống. Chương 388, sự lựa chọn của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Chiêu tiến lại gần, ánh mắt dừng trên đỉnh đầu của đứa trẻ trong bít hoa. Giữa mái tóc có một vệt máu tươi đỏ thẫm. Nàng vươn tay khẽ chạm, máu vẫn còn ấm, chưa khô hẳn. Chu Chiêu trầm ngâm rồi ấn mạnh tay xuống vị trí đó. Bức họa liền tách đôi, mở ra hai bên, tiếng giao chiến bên trong lập tức vọng ra rõ ràng. Chu Chiêu nhìn thấy tình cảnh bên trong, hô hấp khựng lại, nơi này vẫn là mộ thất, nhưng quy cách lại hoàn toàn khác biệt so với bên ngoài. Nơi nơi hoa lệ, rồng bay phượng múa được chạm trổ khắp các vòm đá. Rõ ràng đây là địa cung của Hoàng Lăng. Ngay khoảnh khắc cửa mở ra, vô số ánh mắt đổ dồn về phía nàng. Chu Chiêu siết chặt chủy thủ trong tay. Phía trước là một khoảng địa hình trũng, nhìn tổng thể như một cái chậu đồng nông nông. Ở chính giữa, Tô Trường Oanh đang giao chiến kịch liệt cùng Hoắc Thái Úy. Xung quanh hai người là vòng vây dày đặc của hắc y nhân. Tầng trong tay lăm lăm trường kiếm, canh chừng mọi sơ hở của Trường Oanh để tung ra đòn chí mạng. Bọn chúng đều mặc dạ hành y, đầu quấn khăn, mặt đeo sa đen, chỉ lộ ra hai con mắt sắc lạnh. Đám người ngoài vòng chiến vẫn còn rảnh tay, liền quay đầu lại, trường kiếm nhất tề chĩa về phía Chu Chiêu. Chu Chiêu cảm thấy lòng trầm xuống. Quả nhiên, Hoắc Thái Úy mưu nghịch mà không dốc hết toàn lực, là vì còn giữ lại một tay ở đây. Địa cung này mới là lưỡi dao giấu dưới áo. Hôm nay, sợ rằng không chết không thôi. Nhưng với từng này người, giết từng kẻ một, biết tới bao giờ mới giết hết. Chiêu Chiêu, mau lui, giọng Tô Trường Oanh vang lên. Chu Chiêu không chần chừ, thân hình như gió cuốn, xông thẳng vào giữa đám hắc y nhân. Tay phải cầm chủy thủ màu xanh do hoàng đế ban, tay trái khẽ động, một lưỡi chủy thủ bạc trượt vào lòng bàn tay. Nơi nào bước chân nàng chạm đến, nơi đó vang lên hai tiếng kêu thảm, mỗi bước tiến là thu về hai mạng. Phía sau, cửa đá từ từ khép lại, lũ hắc y nhân đông như kiến, vây quanh nàng như lũ thi thể không biết đau đớn, dồn ép nàng về phía tường. Giết mãi không hết, thật sự giết không hết. Chu Chiêu cảm thấy đôi tay đã tê dại, máu văng vào mắt, khiến thị giác mơ hồ, thế giới như đỏ rực một màu. Nhưng nàng không dám lau đi, vì không thể phân thân. Càng lúc nàng càng lạnh lùng, khi những mũi kiếm đồng loạt đâm về góc tường, Chu Chiêu bật người lên, như một con báo bám vào vách đá, treo thẳng lên. Lưỡi kiếm rạch đứt túi gấm treo bên hông nàng. Bên trong bình sứ vỡ nát, thuốc bột màu phấn hồng tung ra như sương mù. Chu Chiêu nín thở, thân thể bám lấy vách đá như một con tắc kè. Tay còn lại lập tức ném ra liên tiếp những chiếc đinh quan tài. Một mảng hắc y nhân ngã xuống như giả. Chỉ là số lượng đinh quan tài đã cạn. Chu Chiêu không ngừng lại, nhanh tay rút ra từ tay áo một nắm đồng tiền, tung về phía đám người phía dưới. Tuy nàng đã hạ gục cả đám, nhưng trong số đó vẫn còn vài kẻ khinh công cao, né tránh kịp, đang bay lên vách đá truy đuổi. Hoắc Thái Úy, người của ngươi vô dụng thật đấy. Chu Chiêu quát, phun ra một ngụm máu, dùng tay áo lau máu trên mặt, chân dẫm vách đá phóng thẳng xuống. Như mãnh hổ xuất sơn, lao vào số hắc y còn lại. Ngay lúc ấy, một cơn đau xé ngang bắp đùi, nàng đã bị chém trúng, máu tươi lại lần nữa vẽ một vệt đỏ trên nền đá lạnh lẽo. Chu Chiêu nhíu chặt mày, thân hình không ngừng tung lượn giữa không trung, chủy thủ trong tay lạnh lẽo lướt qua, lần lượt cắt đứt cổ họng của những kẻ cuối cùng. Nàng khẽ xoay người, nhẹ nhàng đáp xuống đất, bước chân loạng choạng một cái, suýt nữa ngã quỵ, chủy thủ trên tay còn nhỏ máu. Nàng bước ngang qua tầng tầng xác người, hướng về vùng trũng, đáy chậu, xung quanh Tô Trường Oanh. đám hắc y nhân cũng đã nằm la liệt dưới đất, chỉ còn lại hắn và Hoắc Thái Úy vẫn đứng. Thế nào, lúc nhỏ sống sót khỏi biển máu núi xác, ngươi tưởng hôm nay lại may mắn thoát chết một lần nữa sao? Giờ phút này, Hoắc Thái Úy toàn thân đầy máu, thương tích chồng chất, giống như một con mãng xà bị LTS vảy. Chiến giáp trên người rách tả tơi, sắp không chịu nổi mà sụp đổ. Chu Chiêu liếc Tô Trường Oanh, khẽ nhún chân, đáp xuống bên cạnh Hoắc Thái Úy. Nàng đứng như đám hắc y nhân lúc trước, kiên nhẫn vây bên ngoài, không ngừng tìm sơ hở nơi thân thể Hoắc Thái Úy. Hễ có cơ hở, dù là vị trí nào, nàng cũng không chút do dự mà đâm thẳng. Chẳng bao lâu, chiến giáp của ông ta vỡ nát hoàn toàn, rơi xuống mặt đất, có Chu Chiêu quấy nhiễu bên ngoài. Hành động của Hoắc Thái Úy bị kiềm chế nghiêm trọng. Cuối cùng, Tô Trường Oanh tìm thấy sơ hở, trường kiếm đâm xuyên đan điền của ông ta. Hoắc Thái Úy phun ra một ngụm máu lớn, trường kiếm trong tay chống xuống đất, thân thể ông ta lảo đảo, không còn gượng được, ngã ngồi xuống mặt đất, mặt mũi xám ngoét, lại nôn ra máu. Là ngươi GTCST huynh trưởng ta Chu Yến, đúng không? Ngươi đã ở địa vị tột đỉnh, vì sao còn muốn tranh đoạt ngôi vị, trợ giúp Tam Hoàng tử đoạt lấy di chiếu? Trương Nhiên là đồng lõa của ngươi, chính hắn sắp đặt cho Trường Dương công chúa đến Sơn Minh biệt viện, tạo cơ hội cho ngươi hành sự, nhưng ai ngờ xảy ra biến cố, chúng ta vô tình bị cuốn vào, lại còn có cả Lý Hoài Sơn đột nhiên xuất hiện. Ngươi thấy Trường Dương công chúa đã chết, liền quay sang bức cung huynh trưởng ta, và ngươi là kẻ giết huynh ấy. Chu Chiêu trừng mắt, nói từng lời rõ ràng. Hoắc Thái Úy ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh dị thường, nhìn nàng chằm chằm. Ngươi chẳng phải đã thấy rõ rồi sao? Cần gì phải hỏi thêm? Ông ta cười lạnh, sau đó lại quay đầu nhìn về phía Tô Trường Oanh. Lỗ Hầu những năm qua giúp bệ hạ chém giết bao công thần, kết cục thế nào? Chỉ vì một nữ nhân trong nội phủ mà bệ hạ lập tức thu binh quyền, đạt đến đỉnh cao quyền thế không phải là vinh quang, mà là bùa đòi mạng. Năm ấy mẫu thân ta qua đời, ta đã thề cả đời này không làm chó mất nhà nữa, cũng tuyệt đối không để con cháu ta chịu thảm cảnh diệt môn. Tô Trường Oanh, Chu Chiêu, một ngày nào đó, các người sẽ hiểu tâm tình ta lúc này. Ông ta thốt xong, ánh mắt quét qua hai người. Hàn Tân Trình nắm Nam Quân, ngươi nắm Bắc Quân, hôm nay các ngươi, Phó Vương, oai phong cỡ nào, thì tương lai sẽ thê thảm cỡ ấy. Dứt lời, ánh mắt ông ta dừng lại ở bức bích họa trước mặt. Phía sau ông ta, rồng bay phượng múa, họa tiết long phượng rực rỡ huy hoàng, hoàn toàn trái ngược với mặt sau thê lương tang tóc. Ánh nhìn ông ta mơ màng, tâm trí phiêu lãng. Ông ta từng đứng nơi cao nhất, chứng kiến tân triều thành lập, từng huynh đệ vào sinh ra tử, nay người chết, kẻ mất tích. Năm xưa, hoàng đế bị thương trọng trên chiến trường, sinh tử mong manh, hoàng hậu thì quyền mưu cao tuyệt, thao túng đại cục, bệ hạ lo sợ thái tử nhu nhược, sau này chỉ là con rối trong tay hậu tộc, nên âm thầm viết di chiếu, muốn truyền ngôi cho Tam Hoàng tử. Năm ấy, ông ta cũng đứng trước bức bích họa này, trầm tư suốt một đêm, cuối cùng đưa ra lựa chọn của đời mình. Cách chương.